Phát súng ân tình, truyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị, phần thứ 166. Tôi cố gắng lấy hết bình tĩnh và hỏi nó. Nãy giờ mày ngồi trên này nói chuyện với tao, làm sao mày biết hai tù nhân của tao bị cọp ăn chứ? Chuột mù tiếp tục cái cười nửa miệng. À, sếp Ed có ra lệnh cho tao kỹ càng trước khi đón bọn Colombia ở, là ở nhà. Nếu có chuyện gì bất trắc xảy ra, như chuyện nhà bị người đột nhập vào để cướp tù nhân, thì chính tay tao phải giết chết bọn tù nhân. À, nhưng mày ở đây làm sao biết được chuyện xảy ra ở dưới phòng bào chế bạch phiến ở tầng dưới? Chuột mù quay sang nhìn tôi, giọng từ từ như kể chuyện. Hai cái con tù nhân được giam ở phòng trong, con Lima bị nhốt ở phòng ngoài, nghĩa là chúng nó và con Lima đang đói bụng. Chỉ cách nhau có một tấm ngăn, và cái cánh cửa này được điều khiển bằng điện tử từ bên ngoài. Ed đã chuẩn bị kỹ càng trường hợp này trước khi leo lên trực thăng ra đi. Đàn anh kéo tao vào một góc, chỉ vào cái nút và nói: "À, tao đánh hơi được nhiều chuyện lộn xộn ở ngoài. Giờ này mà chúng nó còn dám mò tới khu bến tàu của mình ở ngoài bờ sông Mississippi thì cái thằng chó đẻ nào đó không phải là người thường. Và tao biết lý do tại sao nó dám mò tới đây. Nó muốn giải cứu mấy con tin ở đây đó. Và nếu nó đã vào khu được bến tàu để bắn giết một trận thì nó có thể vào tới trong này được. Đừng quên chuyện đó. Vì thế, tao sợ khi tao vắng mặt thì tình hình ở nhà có thể thay đổi một cách bất ngờ và không ai có thể lường được. Nếu trong lúc tao đi mà có lộn xộn, có người đột nhập vào đây thì chắc chắn phải là mấy con tin của mình đang giam giữ. Có chặt đầu tao thì tao cũng dám tuyên bố như thế. Vì thế tương kế tụ kế, mình phải đi trước nó một nước cờ mới được. Nếu có chuyện lộn xộn xảy ra thì việc đầu tiên mày phải làm cái là cái bấm nút cái này. Nút này sẽ mở cánh cửa ngăn đôi phòng ngoài và phòng trong. Con cọp Lima của tao sẽ ăn thịt sống hai con quỷ này. Tao lặp lại, nếu có chuyện gì lộn xộn thì mình phải giết liền hai con tinh này bằng cách mở cửa cho con cọp nó xong vào ăn thịt hai con nhỏ. Nếu mày làm được như thế thì dù có chết tao vẫn lo cho vợ con mày được đầy đủ suốt đời. Tôi nghe tới đâu thì rụng rợi tới đó. Vậy là trước khi lên tới đây, thằng chuột mù đã đi hành mệnh lệnh của chủ một cách đầy đủ. Hóa ra nãy giờ nó chỉ ngồi nói với tôi để câu giờ. Chắc chắn là con cọp Lima đã ăn thịt hai con tinh trước khi tôi có thì giờ xuống dưới đó. Thế mà tôi cứ tưởng bở là mình đã dụ khỉ được nó để chỉ chỗ nhà giam giữ tù nhân. Nãy giờ tôi cứ tưởng mình khôn lắm, bây giờ biết mình chẳng khôn hơn ai cả. Tôi nhìn nó hỏi, mày giọng lạc đi. À, và mày đã bấm nút để mở cửa cho con cọp Lima vào? Chuột mù gật đầu, môi nó lại xuất hiện cái nụ cười bí mật lúc nãy. Bây giờ tôi đã ở trong cái trường hợp mà không thể nào nóng được nữa. Con người khi tới độ nào đó thì bỗng trở nên trơ trơ như đá, không còn biết cảm giác nữa. Tôi nhớ rằng mình chỉ nhớ mãi mãi là cho đến 1000 năm sau nữa tôi vẫn không thể nào quên Linh và Brenda được. Tôi mới nói, dù sao thì tao cũng cảm ơn mày đã nói những tin tức đó cho tao biết. Tôi ngừng và đột nhột quay sang nhìn nó. Bây giờ mày muốn chết cách nào? Chuột mù chỉ vào cái sân thượng trước mặt trả lời tỉnh bơ. Tao đã thả người cho cọp ăn thịt. Tao đã đẩy người ta từ lầu cao xuống đất. Người ta nói sinh nghệ tử nghiệp. Tao muốn chết như cái nghiệp của mình. Nói tới đó thật bất ngờ, thằng chuột mù hét lên một tiếng rồi lao người tới trước, nhảy qua khỏi cái bức tường nhỏ phía trước và đâm cả người vào cái khoảng tối trước mặt. Phản ứng tự nhiên, tôi muốn chạy theo nếu nó lại nhưng không còn kịp nữa. Thằng chuột mù đã bay ra khỏi cái sân thượng và cắm đầu xuống đất trong bóng tối. Tiếng thét oa oa của nó vang lên trong đêm gần sáng và tiếp theo là một tiếng ầm. Tiếng của xác người đập xuống đất vang lên. Tôi lắc đầu và chợt nhớ đến Linh, lại muốn chạy ra và nhảy tiếp theo nó để chết đi cho rồi. Linh đã bị cọp ăn thịt thì tôi sống để làm gì? Nhưng đó chỉ là một ý muốn. Đến trong vòng 1/1000000 giây đồng hồ, tôi biết tôi không thể chết được. Tôi nói với thằng Rocky. À, có thể hai người tù nhân của tao chưa chết, nhưng dù sao bây giờ mình cũng phải giọt xuống tầng trệt liền để điều tra. Chúng tôi phóng như bay sang tới thang máy và tôi mở hộp điều khiển ra và nối lại sợi dây mình đã cắt đứt lúc nãy. Vừa làm việc, tôi vừa nghĩ lại cái cảnh hai người thân thiết nhất đời của tôi bị con cọp Lima ăn thịt. Tôi mò mẫm một lúc rồi bấm nút và nhìn thấy cánh cửa thang máy mở rộng ra. Chúng tôi bước vào. Tôi bấm nút thang máy xuống lầu 1, hỏi thằng Rocky. mày có biết con cọp Lima? Rocky gật đầu. Tôi nói tiếp. Nó như thế nào? À, có con cọp đó hả? À, màu da trắng lốm đốm đen, nặng cỡ mấy tấn á. Thằng Ed đem nó từ New York xuống đây trong một cái củi chở bằng xe 28 bánh. Nó có một cách giết người tàn bạo và con cọp nó nhịn đói mấy ngày rồi. Thả kẻ thù vào trong chuồng cọp. Nó ngồi ở ngoài uống rượu. Có khi chơi gái nữa để thưởng thức cái cảnh người bị cọp vồ. Cảnh đó ngoại trừ thằng Ed không ai có thể nhìn được. Ngay cả một thằng hung thần như thằng chuột mù cũng không thể nhìn được. Thằng chuột mù nói với tao là nó đã thả người vào đó nhiều lần rồi mà. Ê, đúng thế, nhưng nó không đứng đó mà nhìn như cái thằng Ed làm. Tôi nhắm mắt lại tưởng tượng ra cảnh Brenda và Linh phải chống đối với con cọp Lima khốn nạn. Hình ảnh ghê gớm quá, tôi không dám nghĩ thêm. Nếu Brenda và Linh chết thì tôi phải làm gì để cho hai người đó sống lại nhỉ? Tôi cứ suy nghĩ như thế và mơ ước giá mình đừng... Giá mình là Thượng Đế để cứu sống hai người này, nhưng tôi không phải là Thượng Đế, tôi biết chắc như thế. Thang máy dừng ở lầu 1, tôi phóng ra, thằng Rocky quẹo trái, chỉ bảo tôi. Mr. Lee cứ đi theo tôi. Tôi bước theo như một người mất hồn, chẳng còn chút hứng thú gì về việc làm sếp để coi quản một cái khu phân phối bạch phiến lớn nhất thế giới này nữa. Linh và tất cả đời tôi, Linh... mất là thì đời tôi mất tất cả. Tôi chẳng còn cần gì đến tiền bạc hay giàu sang hay cái gì nữa cả. Thằng Rocky đi trước, tôi đi sau. Nó quẹo vào cái là chúng tôi đang đứng trên trước một căn phòng to lớn, rất khác thường với tất cả những căn phòng còn lại trong building này. Điều đặc biệt tôi để ý là nó có cánh cửa bằng sắt rất lớn, như các cánh cửa của các sắt nhà băng. Rocky nhìn cánh cửa, lắc đầu. Ê, khu này là khu cấm địa cho mọi người ngoại trừ thằng Ray. Ed là người có nhiệm vụ để chế biến bạch phiến. Ở trong là một hệ thống máy móc tinh xảo vĩ đại, có thể bào chế và cung cấp được cả tấn cocaine một ngày. Cánh cửa này điều khiển bằng điện tử. Ở bên trong thì mở ra được dễ dàng, nhưng bên ngoài thì phải có ám số mới mở được. Trong này có ai biết ám số? Rocky lắc đầu chép miệng. À, chỉ có thằng Ray và thầy cho thằng Ed và chuột mù. Mẹ, thằng chuột mù thì chết ngắt rồi, còn thằng Ed thì đang ở đâu đó trên trời, mình phải cố gắng mở nó ra. Miệng nói thì tay tôi thò xuống một cái hộp điện tử và làm việc liền. Cái hộp đó hình chữ nhật, có một hàng nút và cái nút bấm ở trên màu đỏ với hàng chữ, bấm số rồi bấm nút đỏ để mở cửa. Thế là mấy ngón tay tôi liền bấm lia lịa vào hộp số, rồi bấm cái nút đỏ. Dĩ nhiên là tôi không có ám số, nhưng cứ hy vọng kiểu Việt Nam mình rằng bấm số đại thì biết đâu chừng nó sẽ trúng một con số của mật mã. Mở được cánh cửa kiểu này, nó giống như mình mua số độc đắc và cầu mong trúng số. Tôi biết tôi chỉ là một việc điên rồ, nhưng trong tình trạng đó tôi phải làm một cái gì chứ không phải đứng yên được. Tôi nhớ hình như tôi bấm và mắt tôi hoa lên, làm như muốn khóc trong lúc này, nhưng tôi khóc không có được. Cứ mỗi lần tôi bấm số rồi bấm nút, một tiếng bíp khá lớn vang lên báo hiệu cho tôi biết là tôi đã bấm trật số. Sau mỗi lần như thế, tôi không nản chí, lại tiếp tục bấm thêm một lần nữa. Lúc ấy tôi như một người điên, tôi không biết tôi có phải là điên hay là tỉnh táo như là thằng tôi nữa không. Thằng Rocky đứng bên cạnh nhìn tôi một cách khổ sở, chắc nó biết tôi phải rối trí lắm. Vì người tôi mồ hôi đổ ra ào ào như tắm, tôi không biết tôi bấm hụt mấy lần như thế thì bỗng dưng ở trên đầu có một ngọn đèn đỏ chớp chớp sáng rực lên, chiếu ra những tia đèn màu đỏ và kêu lên những tiếng báo động cố cố, thật là điếc tai. Tôi biết cái đèn này chỉ là đèn báo động cho người ta biết là đã có người bấm lộn số và cứ bấm nhiều lần. Mẹ bố, ông đang muốn điên đầu mà mày còn cứ bíp bíp điếc tai ông. Bực mình tôi thò tay móc cây chính ly ở sau lưng ra và nổ một phát tắt ngúm ngọn đèn. Chưa đã, tôi nổ thêm một phát nữa, bay cả ngọn đèn đập vào vách tường. Bắn xong, tôi tiếp tục thò tay bấm vào mấy hàng nút, lại bấm và lại hy vọng rằng tôi sẽ được trúng số độc đắc, nghĩa là cánh cửa sẽ tự động mở ra cho tôi. Tôi bấm thêm không biết mấy lần nữa thì bỗng dưng, như một phép lạ, tôi nhìn thấy cánh cửa sắt vĩ đại từ từ di động. Đây có phải là phép lạ không? Tôi đã trúng số chăng? Tôi giật mình đến đánh thót, giật mình đến độ tôi phải nhảy tót ra sau, tự động rút phát cây chính ly cầm tay. Mới đầu tôi tưởng mình nhìn lộn, nhưng nhìn kỹ lại thì tôi biết không phải. Cánh cửa sắt nặng nề từ từ mở ra trước mặt tôi thật. Đồng thời lúc đó mũi tôi cũng ngửi được cái mùi tanh tưởi của một con vật. Trí tôi suy nghĩ và nhanh nhẹn như điện xẹt, tôi biết ngay là đó là một cái mùi của con cọp. cái thành phố của tôi, ngày xưa ở Việt Nam là một thành phố nhỏ nằm trong rừng nên thỉnh thoảng vẫn bị Chúa Sơn Lâm trở về chiếu cố, và tôi cũng đã được chạm trán với Chúa Sơn Lâm vài lần. Tôi không thể nào quên được cái mùi lạ lùng của con Chúa Sơn Lâm. Nó là cái mùi vừa tanh của thịt sống, vừa có cái mùi dầu của một con chó lâu ngày không tắm, mùi rừng núi, mùi đủ thứ. Kèm theo cái mùi kinh khủng là một tiếng gầm nghe thật là điếc tai, đúng là tiếng gầm của con cọp rồi. Cánh cửa mở ra từ từ, tôi chờ đợi. Cánh mới hé được một chút thì tôi đã nghe được tiếng gầm, và đồng thời một con cọp to lớn bằng một con bò da màu trắng như tuyết nhảy sổ tới tấn công tôi. Theo phản ứng tự nhiên, tôi lùi lại ra sau, cây chính ly trong tay tôi toan khạc đạn nhưng tôi không nổ được vì cánh cửa chỉ mới hé một chút, không đủ lớn để tôi nổ. Và cũng chính vì cánh cửa chỉ mở ra một chút chưa đủ lớn lắm, nên cả thân con cọp trắng đập vào cánh cửa sắt nghe đến một cái rầm một phát, con cọp dội ngược trở lại. Đến lúc này thì tôi nhận thấy cánh cửa đã đủ lớn để cho tôi bắn. Cây chính ly trong tay tôi làm việc liền, tôi bóp cò liên tiếp, máu như một cái máy. Có lẽ chữ này chữ nhanh chứ không phải chữ máu. Xin lỗi, xin mở ngoặc, cái cuốn sách này sao có nhiều cái lầm lỗi về đánh máy quá. Xin đóng ngoặc. Phát này tiếp theo phát kia, mau như một cây súng tiểu liên. Tôi nổ một loạt đạn gần như chục phát liên tiếp thật nhanh nhưng thật là chính xác. Phát đầu tiên tôi thổi tung con mắt trái con cọp, phát thứ nhị con mắt phải, phát thứ ba vào giữa trán, tôi đẩy thêm một phát thứ tư cũng vào giữa trán, phát thứ năm vào giữa miệng, phát thứ sáu cũng vào giữa miệng nó, phát thứ bảy giữa hai cái trận trước, nơi tôi nghĩ là trái tim của nó. Bắn xong phát thứ bảy thì cánh cửa sắt đã mở ra hết và tôi cũng nhận ra con cọp đã chết ngắt. Có lẽ nó chết ngay từ phát đầu tiên khi bị bắn vào mắt trái, vì đạn súng của tôi là một loại đạn đặc biệt. Bắn vào thì nó trổ hoa và tàn phá nát bét những gì chung quanh. Con cọp mày này phải bị một lúc tới 7 phát và toàn vào bị ngay chỗ nhược nên người nó nát ra như nấm. Tôi đang cho đáng đời mày, ai biểu mày ăn thịt hai người thân nhất đời của tao. Cánh cửa phòng chế biến bạch phiến bây giờ đã mở rộng. Ngoài con cọp ra, chẳng những gì tôi nhìn thấy làm cho tôi giật mình, xém té xỉu. Chút nữa thì đã hú lên một tiếng. Chương 42. Những gì tôi nhìn thấy trong phòng chế biến bạch phiến làm cho tôi phải giật mình muốn rú lên một tiếng, bởi vì không nhìn thấy được những gì mà mình đoán ra là sẽ nhìn thấy. Tôi đã dự đoán rằng phải nhìn thấy thân thể hai người đàn bà thân yêu nhất đời tôi bị cọp ăn nát, thịt xương rơi rác từng khúc, máu me đùm đìa và dính khắp nơi trong phòng bởi vì kết quả của sự tranh sống giữa người và cọp. Tôi đã lo sợ như thế, nhưng trước mắt tôi bây giờ không có chuyện đó, mà tôi lại nhìn thấy hai người đàn bà, một tóc vàng và một tóc đen, đang khoanh tay đứng gần nhau trò chuyện một cách bình tĩnh và thân mật. Mẹ, như thế này là không phải rồi, không thể nào được. Tôi chắc chắn phải là đang ngủ mơ, hoặc giả có thể nào tôi đau khổ quá nên mới nhìn thấy những gì mình mơ ước nhìn thấy không? Tôi nhớ có đọc trong một cuốn sách nói rằng những người đi lạc trong sa mạc dù ngày vì khát nước quá và đầu óc lúc nào cũng nghĩ về nước, cuối cùng như bị sự thèm khát của mình lừa dối mình. Người đó đi một lúc thì bỗng nhìn thấy trước mắt hiện ra đầy đủ thế nào cũng trước mắt hiện ra toàn là nước, không phải chỉ một bình nước mà một suối nước chảy ào ào ngay trước mặt. Thế là người đó liền chạy tới đến nơi và lăn vào dòng nước, ngục đầu xuống uống nước, nhưng hóa ra chỉ uống toàn là cát. Cái này người ta gọi là ảo ảnh. Hai hình ảnh đang đứng trước mặt tôi đây có phải là ảo ảnh mà tôi muốn nhìn thấy không? Rất cẩn thận, tôi đưa tay lên dụi mắt rồi từ từ bước vào. Tôi bước cẩn thận từng bước một, nhưng sợ rằng nếu đó là ảo ảnh thì xin ảo ảnh cứ giữ như thế cho lâu lâu một chút cho tôi đỡ đau khổ. Làm thế nào mà hai người thân của tôi với không có tất sắc trong tay lại có thể sống sót với một con cọp đói li ma này? Tôi bước vào phòng và hơi mừng thầm khi thấy hai người đàn bà vẫn còn đứng đó, hơi phía trong một chút, chưa biến mất. Tôi đưa tay lên chùi mắt rồi lại bước thêm một bước nữa và tôi nghe được giọng nói của Brenda. Oh my God, Mr. Lee, it's about time you show up. Câu này có nghĩa, Mr. Lee, trời ơi, mãi tới bây giờ ông mới chịu xuất hiện. tôi chớp mắt mấy cái và mơ hồ nhận ra rằng đây là thực tế bởi vì ảo ảnh không nói được nên tiếng người. Tôi đưa tay lên dụi mắt để nhìn kỹ lại ảo ảnh một lần nữa. Bây giờ thì tôi biết chắc rằng những gì đang đứng trước mặt tôi đây là thật chứ không phải là ảo ảnh. Hề, thế này là thế nào? Và ngay lúc ấy tôi cũng đồng thời để ý thấy thêm một chuyện khác nữa, đó là Linh, mặt mũi nàng tiết ra một vẻ gì khác lạ mà tôi không nhận ra liền lúc ấy được. Tội nghiệp nàng quá, cứ mỗi lần gặp nàng là lại thấy hình ảnh như nàng có một cái gì khác. Tôi nghĩ tới đó là tôi ứa nước mắt ra. Linh ơi là Linh, không biết em làm gì mà mỗi lần nhìn em thì thấy em một lần đổi khác. Lần cuối cùng anh gặp em thì em đang là một người đàn bà bình thường bỗng trở thành điên dại. Và bây giờ thì em lại đổi khác một lần nữa. Lần này là chuyện gì đây? Tôi đứng đực người ra như thế và lại nghe Brenda cất tiếng một lần nữa. À, Mr. Lee, ông không tới đây để mừng Linda sao? Nàng đã... Nghe tới đó thì tôi giật mình tỉnh ngộ, liền xông vào trong và ôm chầm lấy Brenda. Brenda cũng ôm chầm lấy tôi. Nàng ôm tôi nhưng không hiểu sao nàng lại có vẻ hơi ngượng ngùng. Chuyện này hơi khó hiểu. Tôi siết chặt Brenda, nói dồn dập. Oh my god, Brenda, tôi không ngờ lại gặp được cô. Tôi tưởng cô chết rồi. Tôi thiệt không có ngờ. Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi cứ hỏi như thế và không nghe được câu trả lời vì xúc động quá. Tôi và Brenda cứ ôm nhau như thế một lúc và nói qua nói lại cho thỏa tình mong nhớ. Rồi bỗng dưng Brenda đấm nhẹ vào lưng tôi nói nhỏ. Ông không lo chào Linda đi kìa. Tôi nói với ông là nàng tỉnh lại rồi. Ông có nghe không? Mãi đến lúc đó tôi mới giật mình bỏ Brenda và quay sang Linh. Một lần nữa nhìn thấy Linh thì tôi lại nhớ rằng đây không phải là Linh mà tôi đã gặp ngày hôm qua. Tôi không hiểu. Trong người nàng có một cái gì đó. Nhưng tôi biết chắc Linh này không phải là Linh của ngày hôm qua. Tôi đưa hai tay toan ôm nàng thì bỗng dưng nghe một tiếng bốp, một tiếng thật mạnh và thấy mắt mình nổ đom đóm. Tôi mới vừa bị Linh vung tay tát cho một cái thật mạnh vào mặt. Đau quá, hai cánh tay tôi vừa dang ra để ôm Linh liền bị dừng lại nửa chừng. Tát tôi xong Linh nói, anh hay lắm đó. Rồi quay mặt nhìn chỗ khác, đuôi mắt nàng còn huých tôi một cái thiệt dài như là con dao cắt. Bị cái tát bất ngờ tôi đâm ra chân hững, vừa mừng vừa thắc mắc, đưa tay lên xoa mặt. Mừng là biết dì Linh đã tỉnh lại. Nếu nàng không tỉnh thì nàng đã không tát tôi. Còn thắc mắc là không biết tại sao mình vừa bị tát. Tôi đưa tay lên xoa mặt và suy nghĩ như thế. Nhất là cặp mắt liếc nhìn như sắc của Linh. Bỗng dưng cặp mắt này làm tôi nhớ lại một chuyện. Lần cuối cùng tôi được nàng nhìn như thế là ở thành phố Kansas City, trong căn phòng trọ của tôi. Hôm ấy tôi và Linh đang ở trong phòng thì chị Báo bất ngờ bước vào thăm. Bản chất tội lỗi trong bụng đã quen, tôi cứ bảo nàng trốn trong phòng tắm y như một kẻ tội đồ. Tội nghiệp cho Linh, nàng đang đến thăm tôi, chị Báo chẳng là cái gì với tôi và bà ấy không thể, chúng tôi không có gì với nhau. Trong khi đó thì Linh lại là bồ của tôi mà không hiểu sao lại nghe lời tôi bỏ vào phòng tắm. Trước khi đi nàng đưa cặp mắt liếc nhìn tôi một cái sắc như dao. Cái nhìn ấy thật giống như cái nhìn này, nó vừa oán trách, vừa thương yêu, vừa giận hờn, vừa tiếc nuối. Tôi đang còn đứng ngẩn ngơ suy nghĩ về Linh thì Brenda đã nói. Mr. Lee, hôm nay sao cái lỗ tai của ông để ở đâu vậy? Tôi vừa nói là một phép lạ vừa xảy ra ở đây. Tôi nói là Linda đã tỉnh rồi. Tôi nghe nói và chỉ mơ hồ biết đó là cái tin mừng vì bộ óc tôi còn rối loạn với nhiều bất ngờ thay đổi quá. Phải mất một thời gian sau thì những gì Brenda nói nó mới thấm vào lòng mình. Tôi ngỡ ngơ hỏi. Linda đã tỉnh, nghĩa là nàng không còn điên nữa. Có phải cô nói như thế không? Nói như thế và tôi chợt nhớ đến cái sự khác lạ trên mặt Linh và tôi đã nhận ra lúc nãy. Bây giờ thì tôi hiểu ra liền sự khác lạ đó là gì. Có cái gì đâu, đó là ánh mắt và sắc mặt của một người đã tỉnh khỏi cơn mê, đúng hơn là cơn mất trí hay cơn điên. Tôi vẫn nhớ lần cuối cùng chia tay với nàng thì sắc mặt nàng là sắc mặt của một người ngây dại. Tôi bị ám ảnh bởi sắc mặt đó mãi cho đến khi nhìn thấy nàng đã tỉnh trở lại. Tôi thấy nó khác lạ và không nhận ra được nó ngay. Brenda gật đầu. Phải, nàng đã tỉnh rồi và chưa gì ông đã làm cho nàng tức rồi. Tôi mừng quá tiến tới phía nàng và đưa tay ra ôm chầm lấy nàng, nhưng Linh đã tránh qua một bên làm tôi ôm hụt chớp giới. Tôi đau đớn hỏi, Linh, tại sao như vậy em? Vì Linh quay lưng về phía tôi nên tôi vừa nói vừa bước sang một bên để nhìn nàng, nhưng nàng lại quay đi không thể để tôi nhìn thấy mặt. Tôi bèn đổi thế, đang từ hướng này tôi bất ngờ đi ngược trở lại 180 độ. Thế là tôi đối diện ngay với nàng. Linh đang xoay người để tránh tôi thì bỗng phải trực diện, nàng đành ngẩng mặt lên nhìn tôi. Suốt đời tôi có lẽ không bao giờ tôi quên được khuôn mặt này. Nàng nhìn tôi không nói gì, nhưng tôi biết và hiểu được tất cả. Tôi hiểu được cặp mắt nàng muốn nói là nàng yêu tôi lắm, không thể sống thiếu tôi được. Cặp mắt ấy đồng thời còn nói là nàng rất mừng khi gặp lại tôi sau bao nhiêu thăng trầm biến đổi của cuộc đời. Rồi nàng đưa hai tay ra, như ra dấu cho phép tôi có thể ôm nàng. Tôi bước tới ôm ghì lấy thân hình mảnh mai kia vào lòng, tôi ép đầu nàng vào vai tôi. Tôi đưa hai tay lên vuốt lấy tấm thân mềm mại và nước mắt tôi ứa ra vì sung sướng. Suốt đời tôi kể từ nhỏ, bỏ nhà đi lính rồi bôn ba mọi nơi, lang bạc chốn rừng sâu, núi thẳm và đến chân trời gốc bể nọ, tôi chưa hề thấy khổ vì cuộc sống giang hồ của một người lính và cũng chưa bao giờ thấy hãnh diện hay sung sướng được làm một kẻ giang hồ. Tôi là kẻ giang hồ bất đắc dĩ nên không có được những cái thống khoái lấy trời may làm nhà như các tài giang hồ chính hiệu. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy sung sướng được ôm một người đàn bà vào lòng sau bao nhiêu ngày xa cách nhớ nhung. Kể từ lúc tôi rời thành phố Kansas City đi ra đi, thời gian chỉ có mấy tuần thôi, nhưng những việc xảy ra và sự nhung nhớ Linh đã làm cho tôi có cảm tưởng như thời gian đó dài bằng cả mấy năm trời. Linh thổn thức bên tai tôi bằng tiếng Việt ngọt ngào. Anh Trường ơi, Linh khổ quá. Tôi ôm ghì lấy nàng, vỗ nhẹ nhẹ vào lưng nàng và an ủi. Anh biết em khổ lắm. Em khổ vì chồng á, và rồi bây giờ khổ vì anh. Anh rất hối hận vì đã đưa em vào hoàn cảnh này. Anh hối hận lắm Linh. Linh khóc tấm tức, nàng rung lên bần bật. Rồi nàng nói trong tai tôi. Anh đừng có nói thế anh. Anh chẳng có làm gì để hối hận cả. Tôi ôm nàng như thế một lúc và từ từ thấy như có một luồng sinh khí mới len lỏi vào người của tôi, làm đầy từng thớ thịt, từng sợi gân, từng chút trí não. Phải công nhận rằng người đàn bà có một cái luồng điện hay chất gì đó tôi không có thể giải thích được. Chỉ cần ôm Linh được trong tay, chỉ có vài giây đồng hồ, nhỏ vài giọt nước mắt xong là tôi đã từ từ tỉnh táo để trở lại thành một con người mới. Bao nhiêu mệt nhọc, bao nhiêu đau đớn, bao nhiêu khổ đau lo lắng như biến mất khỏi người tôi. Tôi nhớ lại ngay là trước mặt tôi còn có Brenda và chung quanh là bọn thằng Rocky và đàn em. Tôi không muốn chúng nó nhìn thấy cảnh xếp lớn lại mềm yếu như thế này nên từ từ thả Linh ra. Tôi không còn ôm nàng nữa, nhưng tay tôi vẫn còn giữ lấy tay nàng. Tôi quay sang hỏi Brenda. Cô phải cắt nghĩa cho tôi biết việc gì xảy ra. Vắn tắt thôi vì tôi không có nhiều thời giờ. Lúc xuống đây tôi đã tưởng hai người đã bị con cọp Lima ăn thịt. Đây là một phép lạ. Brenda mỉm cười, tôi quay lui chỉ vào con cọp và nói tiếp. Mà làm sao hai người đàn bà không có một tấc sắt trong tay lại có thể chế ngự con cọp to lớn vĩ đại như thế này? Nhìn thấy nó, tôi là một người có cầm súng trong tay còn phải sợ. Tôi phải nổ hơn 7 phát liên tiếp mới giết được nó. Tôi nhìn quanh phòng một vòng thấy thằng Rocky và hai thằng đàn em đang đứng xa xa, chưa dám tới gần cái xác của con cọp đã chết. Tôi nhìn chung quanh một vòng nữa và thấy sự thiết trí của căn phòng này giống y hệt như những gì thằng chuột mù kể. Tôi đang đứng ở giữa phòng ngoài và ở trong một chút là cái phòng thứ hai, có kia cái giường và một cái bàn ăn nhỏ cùng tủ lạnh và cái bếp nấu. Hai căn phòng ăn thông với nhau bằng một cánh cửa tự động rất lớn, kiểu sập lên, sập xuống rất lớn. Cánh cửa tự động này đang mở nửa chừng. Tôi hỏi Brenda cố tìm cách để hiểu được những gì xảy ra. Mấy cô bị nhốt trong phòng này và con cọp ở phòng ngoài. Cách đây chừng 10 phút chúng nó có vừa cho mở cửa để thả con cọp này vào phải không? Brenda gật đầu, tôi mới nói. Tại sao con cọp đói này không ăn thịt hai cô trong khi tôi vừa mở cửa thì nó đã bay ra và chọc tôi? Brenda cười nhẹ. Ông quên tôi là giám đốc sở tội ác trị liệu tâm lý rồi sao? Sở tội ác tâm lý trị liệu thì có ăn nhậu gì tới con cọp này? Chuyện xảy ra như thế nào kể cho tôi nghe coi. Ông quên một chuyện quan trọng là nghề của tôi là một cái nghề chuyên môn nghiên cứu tâm lý của con người để chữa bệnh phạm pháp hay tìm ra một kẻ tội phạm gian ác. Một chuyện quan trọng mà không ai biết là tâm lý có ảnh hưởng vô cùng quan trọng trong cuộc đời con người cũng như con vật. Con người và con vật đều giống nhau ở chỗ đó và đều có tâm lý hết. Tôi chưa bao giờ nghe chuyện con vật lại có tâm lý, nhưng những gì nàng nói nghe cũng lạ tai nên tôi phải để ý. Thằng Rocky và mấy đứa thằng em có lẽ nghe thấy hay nên cũng đang đứng bu quanh Brenda để chuẩn bị nghe chuyện tâm lý kỳ lạ. Chúng nó cũng thắc mắc không kém tôi, vì chẳng có đứa nào nghĩ rằng khi mở cửa ra chúng nó sẽ nhìn thấy hai người đàn bà được bình yên vô sự bên con thú dữ to lớn như thế này. Đây quả là một chuyện lạ, có thể nói là một chuyện lạ hy hữu và bậc nhất trên thế giới này mà chúng tôi vừa được hân hạnh nhìn thấy. Brenda là người nhân chứng sống, tôi muốn nàng cắt nghĩa cho tôi nghe rõ ràng từng chi tiết một tôi mới hỏi. Tâm lý như thế nào tôi không có hiểu được. Cô nên nhớ con cọp này không phải là một loại cọp quan ở ngoài rừng, là một con cọp được huấn luyện để ăn thịt người. Trước cô á, nó đã ăn thịt không biết bao nhiêu tử tội của thằng S rồi. Tôi không cần biết nó là loại ăn thịt gì. Tôi xin lỗi, chắc các quý vị ở đây còn nhớ cái chuyện của ông Thánh Daniel trong Kinh Thánh á. Ông ta bị bỏ vô chuồng con sư tử cho sư tử ăn thịt. Nhưng khi chúng nó nhìn thấy ông Thánh thì chúng nó trở lại hiền lành và quỳ xuống bên cạnh ông Thánh. Nhưng mà cô không phải là... Please, Mr. Lee, xin cho tôi nói hết. Tôi không phải là Thánh, nhưng tôi biết tâm lý của loài vật. Loài vật hay loài người tâm lý chung là tìm cái dễ và tránh cái khó. Chuộng sự làm biến hơn là cái riêng. Cái dễ ở đây cũng có thể định nghĩa được là sự yếu đuối và cái khó đây là sự hung dữ. Hãy đặt mình vào trường hợp con cọp. Ông đang đói bụng, ông vốn ăn thịt người đã quen. Và cái mà ông nhìn thấy được khi người ta quẳng vào cho một con mồi là ông mừng rú lên. Người ta bị quẳng vào không thể có phản ứng gì vì họ đã quá sợ, mất hết phản ứng tự vệ, chỉ còn biết nằm im hay khóc lóc mà chờ chết. Và như thế con cọp có một món mồi ngon. Cọp ăn một lần thì quen sơ sơ với cái cảnh đó, ăn lần thứ hai thì quen, và càng ăn về sau thì càng quen nữa. Tưởng cũng cần nói thêm ở đây, người ta gọi con cọp là chúa sơn lâm bởi vì tất cả loài vật khác khi nhìn thấy con cọp là nhũng người ra hết, quỳ mọp xuống để nghe chúa sơn lâm tới ăn thịt. Nhưng chưa chắc con cọp đã mạnh hay lanh hơn những loại thú khác như con trâu hay con bò, vân vân. Brenda ngừng một chút nhìn Linh, liếc mắt cười rồi nói tiếp. Tôi phải lặp lại từ lúc chúng tôi bị bắt tới và nhốt ở đây. Khi chúng tôi bị nhốt vào trong phòng bên này, ở ngoài bọn tôi đã nghe được tiếng gầm gừ của con cọp. Tôi không biết nó có đói bụng lúc nào, nhưng tôi biết là nó đói lắm. Ở phòng bên cạnh mà nó gầm thét, nó đi qua đi lại, nó cào cái này, nó lật cái nọ, làm bọn tôi ở bên này luôn luôn hết hồn hết vía. Linda thì không biết sợ là gì, vì lúc ấy nàng không còn biết suy nghĩ, nhưng tôi thì sợ lắm. Tôi biết là chúng nó để con cọp ở ngoài để giữ chúng tôi, sợ có người tới giải thoát chúng tôi. Phải thú nhận với ông là tôi sợ đến nỗi là tôi cứ mong đừng ai đến giải cứu tôi hết. Tôi chỉ muốn được an toàn ở trong phòng trong này mà thôi. Lại là chuyện tâm lý nữa, lát nữa tôi kể tiếp. Và một chuyện quan trọng khác đã xảy ra lúc nãy, một chuyện vô cùng quan trọng mà tôi đã đọc được trong sách ở nhà trường, nhưng mãi tới bây giờ tôi mới thấy nó được ứng dụng. Xin thưa, đó là trường hợp của Linda, nhưng tôi sẽ trở lại trường hợp của Linda sau. Giờ đây để cho tôi nói chuyện tâm lý của con cọp cái đã. Nhắc lại, chúng tôi đang thấp thỏm ở phòng trong, chỉ sợ cánh cửa bị kẻ nào đó vô ý mở ra thì chị em tôi tàn đời. Đang lo sợ như thế thì tôi nghe được nhiều tiếng huyên náo ở bên ngoài, tiếng người chạy, ngay cả tiếng súng nổ nữa. Và lại Chúa, xin nói Chúa và Mr. Lee tha lỗi cho tôi. Tôi nghe như thế thì tôi biết được là Mr. Lee tài giỏi của tôi một lần nữa, muốn làm lại chuyện điên rồ cũ. Đó là xông vào đây để giải cứu con tin như đã giải cứu Linda. Vì thế xin lỗi Mr. Lee, tôi đã nguyền rủa Mr. Lee. Lý do đơn giản là tôi biết Mr. Lee vào đây, bọn mafia này sẽ thả con cọp ra để cho chúng nó giết chúng tôi. Khi Mr. Lee chạm được tới người tôi, chính là thằng S đã tuyên bố với tôi như thế mà. Nó nói, việc đột kích như việc đột kích hồi chiều hôm kia có thể xảy ra vì bất cứ một thằng liều mạng nào cũng có thể xông vào đây để bắn giết để giải cứu con tin. Nhưng một chuyện chắc chắn là sẽ không bao giờ xảy ra là con tin lần này sẽ không còn sống mà đi ra như lần trước nữa. Lần mà quý vị xông vào đây để cứu Linda đó. Nó nói, hai người này chỉ ra khỏi đây bằng hai cách. Một là được ân thuận của nó, hai là ra khỏi đây trong bụng con cọp. Nó dám tuyên bố như thế đó. Và tôi biết thằng S, nó nổi tiếng trong giới giang hồ là một thằng khát máu. Và đã biết thằng S thì tôi không cũng phải biết luôn con cọp S của nó. Hình phạt dành cho nhân viên chỉ điểm của FBI hay cảnh sát là con cọp ăn thịt. Cho con cọp ăn thịt xong, nó còn cho lấy quần áo của người bị ăn thịt đó, đóng thùng để gửi về cho gia đình nạn nhân chiêm ngưỡng nữa. Tôi đã đọc hồ sơ, đã coi hình ảnh và tôi biết những gì chờ đợi của mình. Vì thế tôi lặp lại, khi nghe những tiếng ồn ào huyên náo ở ngoài thì tôi biết là đời mình sắp chấm dứt. Nhưng lúc tôi lo sợ như thế thì một chuyện lạ xảy ra. Một chuyện lạ mà tôi phải quỳ xuống để cảm ơn Chúa, đó là chuyện Linda từ từ hồi tỉnh. Tôi sẽ cắt nghĩa cho ông nghe câu chuyện lạ là tại sao, nhờ đâu mà Linda đang bị mất trí, mê sản, rồi bỗng dưng hồi tỉnh lại được. Khi nàng bắt đầu hồi tỉnh lại, tôi mới bắt đầu kể cho nàng nghe hết mọi chuyện, kể từ lúc nàng xuống đây như thế nào, bị chúng nó bắt, và Mr. Lee đã khéo léo, và tôi có thể dùng chữ anh hùng được không để giải cứu nàng. Tôi nói rằng, chỉ tiếc rằng nàng vừa được hồi tỉnh khỏi cơn mê thì sắp chết vì con cọp nó sẽ dồ. Phát súng ân tình phần thứ 166 đến đây đã chấm dứt, xin tiếp tục 167.